Quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Ngay sau đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng bước vào hồi thứ 20 của cuốn sách này. Hồi thứ 20, Lão Tổ Hạ Phàm Cứu Đời, Lý Huyền Thoát Hiểm Thành Tiên. Đây nói về Thái Thượng Lão Quân, là tinh của trời, là quỷ của đất, là tổ của quần tiên, được người đời xưng tụng là Lão Tử. Từ chỗ hỗn môn, Ngài đã tu thành tấm thân bất hoại. Vì muốn cho công hành trọn vẹn, cứu độ người có duyên, người đã phải nhiều lần giáng sinh trốn nhân gian. Ở sau thời nhà Hạ và nhà Thương, Ngài đã phái hai vị đại đệ tử là Phiếu Diểu và Hỏa Long Chân Nhân xuống giải quyết gọn gẽ việc Long Vương ở dưới biển. Sau vụ án đó, Ngài đầu thai làm con bà Huyền Diệu Ngọc Nữ, giáng sinh ở thôn Khúc Nhân, làng Lại, huyện Khổ, thuộc nước Sở, chui từ nách bên trái của mẹ mà ra. Chú thích cho số 1. Lão Quân là tổ của thần tiên, ra đời từ thời khai thiên lập địa, ở trên trời điều khiển mọi việc, đã sai hai đại đệ tử giải quyết vụ án rồng. Lão Tử mới đầu thai ở đời nhà Thương, nhà Chu. Hết chú thích. Ngài ra đời ở dưới một rừng mơ, lý lâm, rất rộng, sinh ra đầu đã bạc trắng, da mặt hơi nhăn nheo, tạo ra một màu vàng lợt, trên trán có nhiều nếp nhăn. Chú thích cho số 2. Gọi là tham thiên văn, nếp nhăn, xem xét trời. Những người suy nghĩ nhiều, đặc biệt là các triết gia, thường có những thứ nếp nhăn này trên trán. Những người già cũng có những nếp nhăn đó. Hết chú thích. Ngài sinh ra đã biết nói, đưa tay chỉ rừng mơ, nói với mẹ: "Thưa mẹ, con sinh ra ở Lý Lâm, nên lấy chữ Lý đặt họ cho con." Ngọc Nữ vui mừng, nói: "Được, đặt cho con họ Lý, lại ban cho tên là Nhĩ, biệt anh là Lão Đam." Lão Quân thần linh không mở tối, đạo hạnh cao thâm, thường vì người, hàng yêu trừ quái, cứu khổ tế nạn. Đầu đời nhà Chu, Ngài ra làm quan thủ trụ sở. Tới khi Vũ Vương thống nhất thiên hạ, Ngài lại đổi sang làm trụ hạ sử. Tới đời Thành Vương, Ngài bỏ quan, ngao du các nước thiên trúc ở cực Tây. Thời nhà Khang Vương, lại trở về nhà Chu. Chú thích cho số 3, thiên trúc, tên gọi xa xưa của nước Ấn Độ. Người Trung Quốc cũng biết ở đó có nhiều nước nên gọi là Đẳng Quốc, tức các nước. Hết chú thích. Quấy đời Khang Vương, Ngài bỗng nói với người nhà: "Ta từ thời bàn cổ trở về trước, từ khi bắt đầu thời hỗn mông, đã kết hợp tinh của trời, quỷ của đất mà sinh ra. Vì sau nhiều lần giáng sinh, chỉ vì một việc tế độ người đời. 100 năm gần đây, vì vua chủ, nhà Thương thất chính, nhà Chu lên thay, thần tiên gặp phải kiếp nạn, ta mới ẩn cư trốn núi rừng, không dự vào việc người nữa. Tới nay, tính tổng cộng, ta đã nhập thế được gần 500 năm. Tây phương có người đang đợi ta tới thoát độ cho, nên ta phải ra cửa quan, đi một chuyến, độ cho người đó, phải đi liền hôm nay." Chú thích cho số 1. Ông Tẩu bịa chuyện Lão Tử biến thành người ẩn, hóa độ cho Phật Thích Ca. Hết chú thích. Nói rồi nhắm mắt, ngồi lặng yên, người nhà xả xem, thấy hơi thở đã dứt, thân thể lạnh như băng, đành đem chôn. Thật ra Lão Tử không hề chết. Đúng vào hôm người nhà an táng Lão Tử, Ngài đã cưỡi trâu ra khỏi cửa quan. Lão Tử tới cửa hàm cốc, thấy một viên quan nhỏ, dẫn theo hơn 10 kẻ tùng nhân, phục bên đường, tự xưng là Quan Doãn Hỷ, cung nghênh thánh giá. Lão Tử xuống trâu, tươi cười hỏi: "Đại phu vì sao cung kính ta vậy?" Quan Doãn Hỷ đáp: "Từ lâu nghe lão sư là thánh nhân do trời sinh ra, Doãn Hỷ tuy bất tài cũng biết kha khá về thuật xem khí tượng, chiêm đoán thiên khí, biết được hôm nay ngài cưỡi trâu đi qua cửa quan này nên cố ý tới cung nghênh. Muôn ngàn lần mong lão sư đừng bỏ rơi kẻ hèn kém này, thu nhận cho làm đệ tử thì đệ tử vui mừng khôn xiết." Lão Tử cười bảo: "Ông đúng là người có duyên, đứng lên đi, ta sẽ đi theo ông, truyền thụ cho ông khẩu quyết trường sinh, là cửa của việc tu đạo." Doãn Hỷ mừng quá, cung kính mời Lão Tử trở vào cửa quan. Tới nhà, ngồi đâu đó, lại vái mấy vái. Lão Tử thở dài, nói: "Ta nhập thế đã 500 năm, chưa từng thấy ai hướng đạo âu lo như ông. Nay ta đem đại đạo truyền cho ông hãy tự tu trì, tiền trình sẽ lớn vô hạn." Nói rồi, rút trong túi ra cuốn sách do mình sáng tác, có tên là Đạo Đức Kinh, 5.000 lời, trao cho Doãn Hỷ, dặn rằng: "Tu đàn luyện khí có sẵn pháp môn, còn những pháp căn bản vẫn phải nhờ vào việc minh tâm kiến tính và ngăn chặn ham muốn, dứt bỏ duyên, đó là nguồn gốc việc lập mệnh của thần tiên, có thể thấy đầy đủ trong sách này. Ông chớ nên xem thường mà thêm mắc lỗi. Doãn Hỉ dập đầu lạy chín lạy, xin tuân mệnh. Lão Tử lại nói, ta không thể ở lâu chốn này, chẳng bao lâu sẽ lên núi Côn Luân tu sửa lại động phủ. Doãn Hỉ khóc mà thưa trình, vừa thấy mặt Từ Bi sao nỡ vội chia tay. Lão Tử nói, người tu đạo giữ điều răn đầu tiên là chữ tình, ông có thể tu chân sẽ thấy mình như thể đang ở gần bên ta, hà tất phải thường thường gặp mặt. Con tình nguyện bỏ nhà đi theo, dẫu phải nhảy vào nước sôi đạt tên lửa cũng không chối từ. Ta dòng trời ở ngoài vòng trời đất, không như người bình thường phải có một nơi nhất định trú ngụ ở chỗ tối tăm, không như người phàm phải có chỗ nghỉ đỡ tấm thân, ra vào ở chỗ bốn phương mò mò mịt mịt, không bờ không bến. Ông thụ đạo còn ít ngày chưa được thông thần, sao có thể đem thân xác huyết nhục quanh quẩn bên ta? Doãn Hỉ lại hỏi, xa cách lần này bao giờ mới gặp lại? Trước hết ta lên Côn Luân một chuyến, sau đó tới vùng biển, nếu còn đoạn tục duyên thì qua Tây Vực một lần. Nhân ở đất Thục có một quán dê xanh. Chú thích cho số 1, Thanh Dương Tứ. Tứ tức là quán bán hàng, rượu, thức ăn. Thanh Dương là dê xanh hoặc dê non. Đây chỉ là con dê, còn màu xanh thì không xác định rõ, cũng tỉ như châu xanh, thanh ngư thôi. Hết chú thích. Năm xưa ta tới nơi đó, thấy chủ nhân 10 phần nhân đức mà chưa có con nối dõi. Lòng ta nhất thời bất nhẫn, buột miệng nói một câu giỡn chơi, hứa rằng nếu ông ta tích chứa đủ 500 công hạnh, ta sẽ đưa tới cho ông một cậu con trai. Nay vợ chồng chủ quán đều đã 120 tuổi, tích công đức được 480 điều, mà thần minh không thương, ta phải đích thân tới đầu thai làm con. Ta đã đánh cá với cặp vợ chồng già này rằng, 20 năm sau, nhất định họ sẽ có một cậu con trai. Sau đó 5 năm, ông hãy đích thân vào đất Thục gặp ta. Lão Tử nói rồi đưa một ngón tay chỉ ra ngoài, tức thì có một đám mây ngũ sắc từ từ hạ xuống thấp, nằm dưới chân Lão Tử. Con trâu xanh ngày cưỡi cũng đứng ở trên mây. Lão Tử phóng ra 5 luồng sáng, toàn thân hiển lộ kim quang, chiếu khắp ra gần. Doãn Hỉ khấu đầu tống tiễn. Quan Doãn Hỉ hàng ngày tụng đạo đức kinh, ngộ được ý chính, lại hiểu rõ đạo trị quốc ở chỗ cùng dân thanh tịnh, không quấy nhiễu, khiến dân không biết thiện ác, không để ý tới chuyện hưng vong, tự nhiên vô vị, mà nước yên trị, đem thực hành trong vài năm hiệu quả thấy rõ. Rồi từ chỗ kiến văn của mình, ghi chép lại cuốn Đạo Đức Kinh, chia ra thành 36 chương. Chú thích cho số 1, kiến văn, tức là mắt thấy tai nghe, chỉ những điều mình thu lượm được qua thực tế. Hết chú thích. Lại trong 3 năm, tu luyện kim đan, sáng tác ra một cuốn sách riêng, lấy tên là Quan Doãn Tử. Sách chép xong mà kim đan cũng luyện thành, tính chung mất một thời gian là 25 năm. Doãn Hỉ nghi nhớ lời dặn của Lão Tử bỏ quan bỏ nhà, đích thân vào Tây Thục thăm hỏi quán dê xanh, nhưng chẳng ai biết. Mấy ngày liền chẳng được tin tức gì. Doãn Hỉ tin rằng Lão Tử không nói đùa, nhẫn nại chờ thêm. Một hôm trong lúc rảnh rỗi ra chơi ngoài tường thành, bỗng thấy một tiểu đồng lôi kéo một con dê xanh đi ngả ngớn. Doãn Hỉ mừng quá, nhủ thầm, tiên sư đã dạy, mỗi lời hàm chứa diệu cơ, đã có dê xanh, ắt có điểm tốt. Liền tiến lên, cất tiếng chào hỏi. Xin hỏi tiểu đồng, dê này ở đâu mà có, dắt dê đi để làm gì? Tiểu đồng cười, đáp. Ông hỏi tức cười, lão gia và phu nhân nhà tôi năm nay đã hơn 120 tuổi, sinh được một trai, vừa lên năm, cậu ấy rất thích con dê này. Mấy hôm trước, dê chạy lạc đâu mất, công tử nhà tôi chẳng vui chút nào. Lão gia mới phái người đi khắp nơi tìm kiếm. Hôm nay tôi gặp được lôi về để công tử khỏi ấm ức. Doãn Hỉ nghe chuyện thấy phù hợp với những lời Lão Tử dặn dò lúc lâm biệt, bất giác vui mừng, nói. Cảm phiền tiểu ca cho gửi một lời nhắn với công tử, nói rằng có cố nhân Doãn Hỉ cầu kiến. Đồng tử nghe vậy, ngó sững Doãn Hỉ một hồi, đánh giá xem là hạng người gì, sau mới nói. Công tử nhà tôi năm nay mới có 5 tuổi, kiếm đâu ra một ông bạn già cụ thế này? Doãn Hỉ cười, nói, chẳng những là bạn cũ còn là thầy trò nữa đó. Đồng tử lại càng ngạc nhiên. Công tử nhà tôi chưa từng đi học, làm gì có học trò, còn ông xưng là thầy, xưa nay đã thấy ông tới xin dạy dỗ bao giờ đâu. Không thể nói vậy, công tử nhà tiểu ca là sư phụ tôi, do đó tôi là môn sinh của công tử đấy. Nếu chú không tin, cứ về nói với công tử một tiếng, Doãn Hỉ xin cầu kiến, xem công tử nói sao, rồi chú lại tới đây gặp tôi. Đồng tử nửa tin nửa ngờ, dẫn Doãn Hỉ về nhà mình, trao con dê xanh cho công tử mừng lắm. Đồng tử lại đem việc gặp Doãn Hỉ kể lại, nói Doãn Hỉ tự xưng là học trò của công tử và ngỏ lời cầu kiến, há chẳng phải chuyện tức cười hay sao. Đám gia nhân nghe nói liền cười rộ lên. Ai ngờ công tử lại lập tức sửa lại quần áo cho ngay ngắn, giữ nét mặt trang nghiêm, nói: không sai, đúng là người đó, mau gọi ông ấy vào gặp ta. Gia nhân thấy cảnh huống đó rất nghi hoặc, công tử liên tiếp thúc giục đồng tử mau đi đi. Đồng tử đành ra ngoài, nói với Doãn Hỉ: công tử mời ông vào, cậu ấy tính trẻ con, trái khoáy, ông đừng trái ý cậu, kẻo cậu nổi giận, trách mắng chúng tôi. Doãn Hỉ cười, nói: tôi hiểu rồi. Rồi nhất bộ nhất bái, tiến vào nhà trong. Chú thích cho số 1, kiểu tiết Đinh San gặp Phản Lê Huê. Hết chú thích. Công tử vừa trông thấy Doãn Hỉ, dưới chân lập tức hiện ra một bông sen, mây ngũ sắc quấn quanh mình, một mùi hương lạ tỏa ngát bốn phía. Doãn Hỉ thấy vậy, vội bò mà tiến tới, phục xuống đất chỗ lão tử ngồi, miệng xưng hô: đệ tử khấu kiến sư tôn. Công tử ôn tồn bảo đứng dậy, quay đầu lại, thấy cha mẹ và đám gia nhân đang kinh hãi, công tử mới cười, bảo: ta là lão quân đây, vì 20 năm trước từng hứa Giáng sinh, nên ta phải tới đây để kết liễu túc duyên. Nay túc duyên đã hết, cha mẹ, các chị em, cùng tất cả gia nhân, hãy theo ta lên trời, vạn kiếp không hủy hoại. Cả nhà nghe nói cùng vái lại dưới thềm. Lão tử sai quan Doãn Hỉ đỡ cha mẹ mình dậy, vào ngồi để nhận lễ bái của những người khác, rồi mới nói với Doãn Hỉ: lần trước ông muốn theo ta vân du, mà vì ta thấy thân thể ông chưa vững chắc, tục duyên chưa đứt nên đã từ chối. Và lại, lần đầu ông nhận kinh quyết, chưa chắc đã thành công. Nếu cứ quấn quyết đi theo, e rằng tấm thân huyết nhục chịu đựng không nổi, lại thêm sợ, làm ông phân tâm, lầm lỡ sự nghiệp học tập của ông. Này thấy ông luyện khí, giữ hình, đã tạo ra chân diệu, mặt có thần quang, tâm kết tử lạc, biểu kim danh ở huyền đồ. Chú thích cho số 1, chân diệu, tức điều huyền diệu chân thật. Thần quang, ánh sáng thần. Tử lạc, tấm lưới mổ tía. Kim danh, tên vàng là tên gọi của mình. Chữ kim là chỉ mỹ từ, huyền đồ, tấm bản đồ huyền diệu. Trời đất, đây là những từ đặc biệt trong đạo học không thể dịch ra nổi. Thế chú thích: lại có công vì ta chỉnh lý đạo đức kinh, tự sáng tác một cuốn sách riêng, lưu truyền hậu thế, cũng nhiều vất vả. Hôm nay gặp nhau tại đây, ta sẽ xin Ngọc Đế ban sắc phong danh hiệu cho ông, nhận chức lên thiên đình. Doãn Hỉ khấu đầu lạy tạ, lão tử truyền đứng dậy, đứng bên cạnh ngài. Ngài lại đọc khẩu quyết, vời gọi các vị chân tiên khắp ba cõi, cùng các đế quân, thần vương, mười phương, luôn cả các vị thần tiên, tán tiên ở các động, các núi, đều tập hợp trước sân. Giây lát, các vị thần tiên đều cưỡi mây ngũ sắc, cưỡi thần chú, lục tục kéo tới. Ai nấy đều cầm hương hoa, cúi đầu tham bái. Có một lúc, khói hương nghi ngút, mưa hoa rơi lả tả, phảng phất như trong một buổi lễ của các thần tiên, thánh nhân tụ hội. Lão tử ngồi ngay ngắn trên tòa sen, trao cho Doãn Hỉ sách ngọc chữ vàng, phong cho làm Văn Thủy tiên sinh, tước vị là Vô Thượng Chân Nhân, thống lĩnh 8 vạn chân tiên. Doãn Hỉ vui mừng quỳ xuống nhận sắc phong. Lão tử ôn tồn hiểu dụ, các tiên lục tục ra về. Lão tử dẫn dắt Doãn Hỉ cùng toàn gia lên trời, đều thành tiên thể. Sau đó lão tử cùng Doãn Hỉ về núi Côn Luân, vào cung Bát Cảnh. Lão tử khi được Doãn Hỉ làm học trò, chẳng khác gì con người mọc thêm cánh tay. Tất cả các việc liên quan đến tiên phàm đều giao cho Doãn Hỉ xử lý. Một hôm, lão tử ở trong cung cùng Doãn Hỉ đánh cờ. Bỗng nhiên, ngài cầm con cờ trên tay, không thể hạ xuống bàn cờ, nhíu mày ra vẻ suy nghĩ. Văn Thủy hỏi tại sao? Lão tử nói: ông có biết con trâu mà ta thường cưỡi hiện nay đã trốn đi rồi hay không? Chính thế, mấy hôm nay chẳng thấy nó đâu. Đã là kiếp số, thần tiên cũng không thể cứu vãn. Con nghiệt xúc xuống phàm trần đã nhiều ngày. Hiện nay nó ở cõi trần đã được mấy năm, nó đang ở hoa sơn ăn thú cắn người, tàn hại vô số. Không bao lâu còn có một người trong đạo của ta mắc nạn vì nó nữa. Trong tương lai, người này đứng vào hàng môn hạ của ta, không thua kém ông bao nhiêu đâu. Giờ ngọ ngày mai, ông hãy xuống đó một chuyến, cứu người kia đem về cung. Người đó tên họ là gì? Họ Lý tên Huyền, là Tư Hương lại trên thiên cung mắc tội đẩy xuống trần. Tất cả là 10 kiếp, nay đã mãn hạn. Cũng may cậu ta giữ tính linh không mò, được Thái Bạch Kim Tinh lôi ra khỏi nhà, đã tìm đường lên Hoa Sơn, chả biết bao nguy hiểm. Ông cứ tới đó sẽ hiểu rõ sự tình. Vân Thủy lĩnh mệnh ra đi, lão tử lại dặn dò. Đem đồng tử chăn trâu đi theo, nó sẽ giúp ông một tay. Chừng nào bắt được trâu, bảo nó cưỡi trâu mà về. Vân Thủy đi tìm đồng tử giữ trâu đó, thì ra là đồng tử đã ở đất Thục tìm ra con dê xanh. Vân Thủy dẫn cậu ta về ra mắt lão tử. Lão tử vừa thấy mặt, liền mắng. Mày coi sóc trâu kiểu gì vậy? Mày bất cẩn để nó trốn xuống hạ giới, tổn hại biết bao nhiêu người và vật. Nay lại có một người xứng đáng thành đạo, sắp bị nó hại chết đấy. Vạn nhất người ấy bị hại về tay nó, tội của mày càng thêm nặng đó. Đồng tử không dám phân biện một câu, phục xuống đất nhận tội. Vân Thủy lên tiếng xin cho nó, lão tử mới bảo. Đứng lên đi, hãy theo chân nhân xuống phàm trần, thu nhận con nghiệt xúc dẫn về, lấy công chuộc tội. Đồng tử lại tạ ơn Vân Thủy đi theo ông, hai người cưỡi mây tới núi Hoa Sơn, hạ xuống. Vân Thủy phóng tầm mắt nhìn ra xa, thấy trong đám mây mù ở góc tây nam có một đám bụi đỏ, nhỏ như sợi dây, bốc lên tận mây, liền bảo đồng tử. Hãy theo ta xuống bắt yêu, ngươi phải cẩn thận, đừng có lơ là. Đồng tử thưa, vâng. Hai người lại cưỡi mây tiến tới chỗ động phủ Lý Huyền đang chịu nạn. Vân Thủy vận tuệ nhãn nhìn một lượt, thấy đám tiểu yêu đang xuống vào nhấc bổng Lý Huyền lên, ngang với miệng nồi. Lý Huyền nhắm về phía nồi, nhảy xuống. Đang lúc nguy cấp đó, Vân Thủy làm phép vận chuyển một khối nước ở Bắc Hải chút vào trong nồi. Lý Huyền ở trong nồi, cảm thấy nước không nóng lắm, cũng không lạnh lắm. Lý Huyền thấy rất kỳ quái, lại càng tin rằng, quả thật, người tiên đã bày ra trò này để thử thách mình. Đã vậy ta cứ yên tâm nằm trong nồi, từ từ rồi sẽ tìm cách bước ra. Trong khi đó Vân Thủy dẫn tiểu đồng đi, giáng xuống trước cửa động, rồi bước vào bên trong. Đạo nhân nọ đang ngồi đợi nấu chín Lý Huyền đem nhắm với rượu. Ngẩng đầu lên, thấy Vân Thủy và tiểu đồng tiến vào, hắn hốt hoảng, tính bỏ trốn. Vân Thủy rút trong tay áo ra chiếc roi của lão tử, dùng để đánh trâu, nhắm vào đạo nhân, quất một roi, hét lên. Nghiệt xúc, không mau hiện hình, con đợi chừng nào. Đạo nhân dùng mình một cái, biến thành con trâu xanh, chúc cặp sừng xuống, tính húc Vân Thủy. Vân Thủy chỉ một ngón tay đè lên đầu trâu, nặng như núi Thái Sơn. Con trâu hung hăng một lát, cục cựa không nổi, đành nằm phục xuống đất. Vân Thủy cười, nói. Nghiệt xúc này thật to gan, dám chống cự với chủ ngươi hả? Đồng tử, mau lôi nó đi, nhưng chớ làm thương tổn nó, kẻo không mặt mũi nào về gặp sư phụ đâu. Đồng tử lấy ra sợi dây thừng, xỏ vào mũi trâu dẫn đi. Vân Thủy trở vào trong động, tra xét một hồi, đánh đuổi đám tiểu yêu chạy hết giáo. Lại vào trong bếp cứu Lý Huyền ra. Lý Huyền ra khỏi nồi, thấy Vân Thủy đạo dung đoan trang, nghiễm nhiên là một vị kim tiên trên trời, bất giác dập đầu, lạy tận đất. Vân Thủy cười, bảo, chú là sư đệ của tôi, bất tất phải đa lễ, mau ra đằng trước, mặc quần áo vào, theo tôi tới núi Côn Luân. Lý Huyền nghe lời ra khỏi nhà bếp, tìm được quần áo của mình mặc vào, lại tới khấu tạ Vân Thủy. Xin hỏi pháp hiệu của thượng tiên là gì? Vân Thủy đem chuyện đời mình kể lại, nói rõ cả lý do vâng lời lão tử tới cứu Lý Huyền, nhất nhất kể rõ. Bấy giờ, Lý Huyền mới biết yêu đạo là con trâu lão tử thường cưỡi, đã trốn đi, hung yêu tắc quái. Lại mừng vì một điểm, đạo tâm đã cảm động được sư tổ, thu nhận làm đệ tử. Lại hỏi Vân Thủy. Từ đây tới Côn Luân bao xa? Vân Thủy cười đáp. Nếu nói về người phàm đi bộ, đại khái là xa chừng 5-6 ngàn dặm. Lý Huyền thẻ lưỡi không dám nói tiếng nào. Chỉ thấy Vân Thủy hô to một tiếng, đi. Đưa tay vẫy, liền thấy giữa không trung hai đám mây hồng bay tới. Vân Thủy nắm tay Lý Huyền cùng leo lên. Lý Huyền lần đầu cưỡi mây, sợ run cầm cập. Vân Thủy mới nói. Chú tới Hoa Sơn phải đi bộ mất nhiều ngày, lại bị yêu đạo bỏ vào nồi đem nấu, chưa từng biết ngán. Sao lần này đi lại sợ sệt như vậy? Lý Huyền nghe nói cũng bật cười, đám mây bay lên cao, chỉ nghe gió thổi ù ù. Cúi nhìn cảnh vật bên dưới, thấy dường như mọi vật đều bay giật lùi về phía sau. Có vô số đỉnh núi cao vút, rất nhiều sông dài, hàng trăm nơi chợ búa náo nhiệt, hàng ngàn rừng rậm. Đang lúc thưởng ngoạn, chợt nghe Vân Thủy dặn dò. Không nên nhìn chăm chú xuống bên dưới, chú mang xác huyết nhục có thể cảm thấy đầu chóng váng. Lát nữa gặp tổ sư không thể hành lễ. Lý Huyền sợ hãi, vội nhắm mắt lại, mặc cho gió đưa đi. Trong khoảng thời gian chừng nấu được 9 nồi cơm, chợt nghe bên tai có tiếng Văn Thủy hét lên, ngừng. Liền mở mắt ra nhìn, thì ra hai người đã rơi xuống một đỉnh núi, cảnh vật chung quanh rất u nhã. Văn Thủy lại cười, bảo, này sư đệ, đây là đỉnh cao nhất của dãy núi Côn Luân, động phủ của tổ sư ở ngay trước mặt. Chú thử nhìn bên kia, có phải là hai đồng tử đang từ phía trước đi tới chăng? Chắc là tổ sư đã phái chúng tới để đón chúng ta đó. Lý Huyền nhìn kỹ, quả đúng như lời Văn Thủy vừa nói, vội sửa lại mũ áo, bước đi trịnh trọng. Hai tiểu đồng dắt tay nhau tiến lại, tươi cười, nói. Đại sư huynh đã về đấy ư, tổ sư sai hai đứa tôi ở đây đợi sẵn. Văn Thủy lên tiếng, phiền hai sư đệ vào thông báo, nói rằng tôi dẫn Lý Huyền tới hầu. Hai đồng tử đi một lát lại trở ra vẫy tay, tổ sư bảo hai anh vào. Văn Thủy dắt Lý Huyền bước vội vào cung. Lý Huyền giữ vững lòng thành, không dám nhìn nghiêng. Tới cửa cung, Văn Thủy bảo Lý Huyền đứng đợi, tự mình tiến vào cung, bẩm báo việc thu phục Châu Xanh và dẫn Lý Huyền về tham kiến. Lão tử tươi cười, ngỏ lời an ủi và truyền cho Lý Huyền vào. Văn Thủy lại bước ra, dẫn Lý Huyền vào cung. Lý Huyền phủ phục dưới thềm, miệng xưng hô. Đệ tử Lý Huyền xin vào ra mắt, chúc tổ sư thánh thọ vô cương. Lão tử truyền cho ngồi, Lý Huyền không dám, Văn Thủy phải nói. Tổ sư đã cho ngồi, sư đệ đừng nên khiêm tốn. Bây giờ, Lý Huyền mới dám ngồi xuống. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa lắng nghe hồi thứ 20 cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Và bây giờ, kho sách nói.com.vn sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn hồi thứ 21 cuốn sách này. Hồi thứ 21, núi Quan Nhật thu yêu làm tôi tớ, động Tử Hà, yêu nữ cướp kinh. Lão tử thấy Lý Huyền thần thái tuấn giật, mặt mày nở nang, tỏ ý hài lòng. Thấy Lý Huyền ngồi xuống rồi, ngài mới hỏi. Lý Huyền, người đã biết việc kiếp trước, nhưng vị tất đã hiểu rõ, phải không? Lý Huyền thưa, đệ tử ngu muội kiếp này còn chưa hiểu, sao có thể biết được kiếp trước, mong tổ sư chỉ bảo. Lão tử gật đầu, sai đồng tử đem ra một chén nước sạch. Lão tử làm dấu vẽ bùa trên mặt nước, rồi đưa chén nước cho Lý Huyền, bảo soi bóng mình trong đó. Lý Huyền cầm chén nước trong tay, nhìn vào trong chén, thấy cảnh thiên cung quần tiên đang uống. Tư Hương lại cùng Tư Hoa tiên nữ cười cợt với nhau. Ngọc Đế giáng tội, đầy hai người xuống trần 10 kiếp. Lý Huyền đã thấu hiểu, trả chén nước cho lão tử, khấu đầu lạy tạ. Lão tử mỉm cười, nói. Người đã hiểu kiếp trước ngươi có căn cơ, kiếp này sớm mộ đạo, lại được kim tinh dẫn dắt, nên ta thương tình nhận cho vào môn hạ. Từ xưa đến nay, những người thành đạo chưa có ai được nhanh chóng như ngươi đâu. Từ nay ngươi phải cố gắng tu luyện, công hành về sau đều do ngươi tự làm lấy. Lý Huyền lại lạy xin thụ giáo, nhân đó nói. Đệ tử là kẻ bỉ phu nơi sơn giã, là mặt phẩm trốn lâm tuyền. Kiếp trước đã mắc lỗi, kiếp này há dám không cố gắng. Để lỡ việc tiên trình, lại phụ ơn đức tổ sư tài bồi cho. Lão tử gật đầu tỏ ý khen ngợi, lại dạy bảo thêm. Người tu đạo cần phải rong chơi sơn thủy cho nhiều, để gột rửa lòng mình, lập nhiều công hạnh, giữ vững thiện quả. Trước hết, ta hãy chuyển cho người khẩu quyết về việc tu luyện, cùng phương cách dẫn đạo. Sau nữa ban cho người ba cuốn Huyền Môn Đạo Kinh, hai cuốn Thượng và Trung dạy cho biết hô phong hoán vũ, đăng vân giá phụ, vời thần binh, giải khiến sấm sét. Quyển hạ dạy cho biết các cách biến hóa kỳ lạ, hiểu được chuyện vị lai. Người có thể một mình ở lại trên núi Hoa Sơn, nơi đó có động phủ mà ta tu chân, nằm trên ngọn Quan Nhật Phong, có tên là Động Tử Hà. Có một điều là ở đó hiện có yêu ma rất đông, ta phải trao cho ngươi một thanh bảo kiếm, lúc dùng thì dài, thu về thì cực nhỏ, có thể phóng ra xa muôn dặm, thu về trong chớp mắt. Người có thể nhờ thanh kiếm đó mà trừ yêu giữ thân, tránh khỏi tai họa. Lý Huyền quỳ xuống nhận lãnh, xin kính cẩn ghi nhớ lời dạy. Lão tử lại sai đồng tử ra phía sau động, lấy về đủ bộ, áo đạo, mũ đạo, cùng giày, vớ. Lý Huyền mặc xong, tinh thần phiêu giật hẳn lên. Lão tử cười, bảo. Người đã rành rành là một vị tán tiên, có thể đi ra được rồi. Ta sẽ nhờ Văn Thủy sư huynh đưa người về Động Tử Hà. 3 năm sau, người tu luyện công phu hoàn hảo. Lại về đây gặp ta. Lý Huyền khấu đầu lại tạ, Văn Thủy dẫn ra khỏi động, cùng cưỡi mây tới Động Tử Hà trên núi Hoa Sơn. Lúc Văn Thủy ngỏ lời từ biệt, Lý Huyền lại vái lại, xin chỉ giáo. Văn Thủy mới nói, yếu quyết về tu đạo, tổ sư đã chỉ dẫn đầy đủ rồi. Sư đệ thông minh, tất nhiên là lãnh hội được. Ngoài ra, các tiên thuật đều có đủ trong kinh điển, sư đệ cứ khổ công tìm hiểu là được. Ngô huynh chỉ có món đồ chơi nho nhỏ tặng cho sư đệ để chúc mừng sư đệ vào động bắt đầu việc luyện tập. Nhân đó lấy ra một tấm gương nhỏ, nói tiếp, treo ở ngoài cửa, gương này sẽ phát ra ánh sáng rực rỡ, ban đêm chẳng khác chi ban ngày mà yêu nhân quỷ quái không dám đến gần. Lại truyền cho Lý Huyền phép định thân. Nếu gặp yêu nhân tấn công, ta thi triển phép định thân này có thể giữ cho thân thể bất động. Lý Huyền mừng rỡ bái tạ. Văn Thủy lại nói, hiền đệ lần đầu vào núi, mọi hành động nhất thiết phải nhờ người giúp đỡ. Ngô huynh sẽ đưa hai người đầy tớ tới phục vụ cho đệ. Lý Huyền kinh ngạc hỏi, trong chỗ hoang sơn kiếm đâu ra người? Văn Thủy cười, chú nhắm coi thử địa phương này, người phàm trần có thể tới được không? Bây giờ ta sẽ tìm trong đám yêu ma ở gần núi này, xem có đứa nào hữu duyên, vời về hai đứa để phục thị lão đệ. Những thứ gì lão đệ cần dùng, chúng có thể đi kiếm loanh quanh trong núi đem về cho đệ. Văn Thủy dẫn Lý Huyền ra khỏi động, bắt quyết vời thần thổ địa bản sơn tới, hỏi, ở vùng phụ cận có nhiều yêu quái không? Thổ địa là một ông già, khom lưng đáp. Nơi đây từ khi lão quân tổ sư bỏ đi, một vùng đất phía trước và phía sau núi này không sao yên ổn, vì có một đám yêu nhân quấy nhiễu. Hùng ác nhất là một con tinh thỏ và một con quái trĩ. Thường biến hóa ra hình người, tinh thỏ biến thành một người nam mê hoặc đàn bà con gái, quái trĩ biến thành một người nữ, xuống núi quyến rũ đàn ông, trộm lấy nguyên dương. Mấy năm nay, hai đứa nó hại người không ít. Văn Thủy tức giận, nói, đây là đất tổ sư tham tu, sao có thể chấp chứa bọn súc vật ở đó gây rối? Thổ địa nói, chẳng những là người phàm dưới núi, ngay cả thổ địa chúng tôi cũng bị chúng quậy phá nhiều lần. Văn Thủy ôn tồn, nói, hôm nay tôi sẽ thu phục hai con quái thỏ và trĩ đó để chúng phục dịch cho sư đệ tôi. Ngoài ra những yêu ma khác đã có sư đệ tôi ở đây, không bao lâu sẽ diệt trừ hết. Chú ấy mới tới địa phương này khổ công tu đạo, nếu có việc gì bất trắc ngoài ý muốn, mong các ông giúp đỡ. Một mai chú ấy tu đạo viên mãn, các ông cũng có công lao không nhỏ. Các thổ địa cúi chào ra đi. Văn Thủy cười bảo Lý Huyền, người tu đạo phải thay trời hành đạo, các thần tiên ba cõi cũng lấy việc cứu người giúp đời làm trách nhiệm. Nếu ta cứ giữ tâm chính đại, cử động quang minh, luôn luôn có ích cho người, không làm điều gì hại tới đạo lý, thì bọn yêu ma đương nhiên phải cung kính nghe lời ta sai khiến. Lý Huyền nghe nói cảm kích trong lòng. Văn Thủy dẫn Lý Huyền lên chỗ đỉnh núi, vận tuệ nhãn nhìn ra bốn phía, đưa tay chỉ một nơi ở phía đông bắc, nói, sư đệ có nhìn thấy không, chỗ đó phát ra một thứ yêu khí nửa xanh nửa đen, ắt có yêu nhân ẩn núp. Lý Huyền nhìn không rõ lắm, nhưng dựa theo lời Văn Thủy nhìn kỹ cũng thấy chỗ đó có điều gì bất thường. Văn Thủy dặn nhỏ, mang theo bảo kiếm theo sát bên ta. Hai người cưỡi mây tới chỗ có yêu khí, từ trên mây nhìn xuống thấy đó là một thung lũng lớn. Cuối thung lũng có một hang động lớn, ngoài hang động có nhiều tiểu yêu đang nô đùa. Thấy hai người, chúng kêu lên một tiếng bỏ chạy, có đứa lại ngây người ra đứng đó, có đứa chạy như bay vào động thông báo cho yêu tinh. Văn Thủy trở về phía trước nói với Lý Huyền, chốc lát yêu tinh sẽ ra ngay. Nói chưa dứt lời đã thấy một nam một nữ dẫn theo một đám tiểu yêu hò hét xông ra khỏi động. Thấy anh em Văn Thủy, con yêu nam nói, chúc mừng hiền muội, hôm nay em được một bữa sướng miệng. Yêu nữ vui mừng giả bộ lễ phép tiến lại chắp tay chào, hai vị đạo trưởng từ đâu tới đây? Văn Thủy cười bảo, chúng ta cốt ý tới đây để cứu hai ngươi. Hai yêu nghe vậy bất giác cười ngất. Đạo nhân này nói ra toàn lời ngông cuồng, hai người đã tới đây cứu mình còn chưa xong, nói chi cứu người. Yêu nam chợt ngẩng đầu lên, thấy thanh kiếm của Lý Huyền phát ra ánh sáng lấp loáng, bất giác rét run cầm cập, mới nói nhỏ với yêu nữ vài câu. Yêu nữ gật đầu. Một tiếng hiệu lệnh phát ra, cả trăm cả ngàn tiểu yêu xông tới vây quanh hai người. Văn Thủy cả người cùng Lý Huyền rút kiếm ra, đưa cao cánh tay, vẫy một cái. Kỳ lạ thay, ánh kiếm tới chỗ nào, chỗ đó có trăm ngàn tiểu yêu rơi đầu, gãy xương, nằm la liệt ra đất. Hai yêu tinh nổi giận, cùng cầm binh khí xông tới đánh hai người. Văn Thủy ra hiệu cho Lý Huyền lùi lại một bước, tự mình cầm kiếm đưa về trước, một mình đánh nhau với hai yêu. Hai yêu địch không lại, bỏ chạy về hướng tây. Văn Thủy cưỡi mây đuổi theo, hai yêu cùng há miệng phun khí, chỉ thấy một đám khói xanh tỏa ra mù mịt, đối mặt không nhận ra nhau, lại còn có một mùi hôi thối kỳ lạ lan ra, khiến Lý Huyền ngất đi, ngã lan ra đất. Văn Thủy nổi giận, hét lên, yêu nhân sao dám vô lễ? Liền há miệng mở ra, tức thì khói xanh tan đi. Liền há miệng thở ra, tức thì khói xanh tan đi, mùi xú uế cũng không còn. Văn Thủy miệng lâm dâm, rồi hét lên một tiếng. Một tiếng sấm nổ ra giữa thinh không. Sớm có ông sấm bà sét hiện ra, đứng ở trên mây, khom lưng đợi lệnh. Văn Thủy chắp tay chào, nói, hiện có hai con yêu thỏ chỉ ở đây quấy rối, bần đạo cảm phiền hai vị tôn thần ra sức, bắt chúng lập tức hiện nguyên hình, nhưng xin chớ làm thương tổn tới tính mạng chúng, bần đạo còn có chỗ dùng tới chúng. Hai vị thần sấm và sét hô to, tuân pháp chỉ, liền phát ra một tiếng sấm rất lớn đánh trúng đầu hai yêu. Chúng kinh hồn táng đảm, hô to, đại tiên tha mạng. Văn Thủy hét lên, nghiệt xúc, mau hiện nguyên hình, nghe pháp chỉ. Hai con yêu lắc mình một cái, biến ra thỏ trắng và chim chỉ. Văn Thủy nói, yêu ma các ngươi có chịu nghe lời ta sai khiến hay không? Hai con yêu khóc mà năn nỉ, xin người tiên tha mạng, tình nguyện cắp roi theo hầu hạ đại tiên, nếu trái lời sẽ chịu trời tru đất diệt. Văn Thủy cho lui ông sấm bà sét, rồi nói, từ nay các ngươi phải ở động Tử Hà, núi Quan Nhật, phục vụ sư đệ ta. Các ngươi phải cẩn thận, cung kính vâng lệnh. Sư đệ ta chính là thiên tiên giáng phàm, nay vâng lời dạy của tổ sư, ở đây tu trì, chẳng bao lâu sẽ thành chính quả. Lúc đó các ngươi cũng có công lao không nhỏ. Hai yêu vui mừng khấu tạ. Văn Thủy bảo chúng biến trở lại hình người, tới thăm Lý Huyền. Lý Huyền bị độc khí khá nặng, hôn mê bất tỉnh. Văn Thủy phà hơi vào mặt, hô to, sư đệ mau tỉnh dậy, ngu huynh đã thay mặt đệ thu nhận hai người giúp việc. Lý Huyền tỉnh dậy, mừng rỡ bái tạ. Văn Thủy nói, sư đệ hãy đặt tên cho hai đứa này để thuận tiện khi cần gọi tới chúng. Nhờ sư huynh đặt tên dùng cho. Văn Thủy suy nghĩ một lát, nói, tinh chỉ này có tài bay lượn trên không, hãy đặt tên cho nó là Phi Phi. Còn tinh thỏ có thể leo lên vách núi, trèo lên ngọn cây, đặt tên là Điên Điên. Chú thích cho số 1 và số 2. Phi tức là bay, điên tức là đỉnh, chóp. Hết chú thích. Lý Huyền và hai yêu đều tạ ơn Văn Thủy. Văn Thủy lại đưa hai đứa về động Tử Hà, dặn chúng nên khéo hầu hạ Lý Huyền. Nếu hai đứa bay thay lòng đổi dạ, ta ở Côn Lôn lập tức biết liền. Sẽ vỗ tay phát ra tiếng sấm, đánh hai người thành cho than. Hai yêu sợ hãi lĩnh mệnh, Văn Thủy lại khuyên nhủ Lý Huyền vài câu và nói, 3 năm sau, gặp lại ở Côn Luân. Dưới chân xuất hiện một đạo kim quang, Văn Thủy bay lên không trung, biến mất. Hai yêu phủ phục trước mặt Lý Huyền, nói, hôm nay chúng tôi may mắn gặp được Kim Tiên. Lý Huyền nói, từ nay hai người nên cố tâm sửa tính theo ta tu trì, ta sẽ chọn một số bí kíp mà tổ sư ban cho, thỉnh thoảng truyền lại cho hai người. Sau này ta thành công, không quên công lao của hai người đâu. Phi Phi và Điên Điên vui mừng hề hả. Từ đó Lý Huyền ở trong động ngày đêm dụng công luyện tập, hai yêu xuống núi lấy những vật dụng cần thiết đem về, nấu cơm, quét hang động, luôn luôn sẵn sàng nghe lời chủ nhân sai khiến, không hề lười biếng, trễ nải. Ai ngờ cuốn kinh Lý Huyền thường ngày tụng đọc, ban đêm lại phát ra ánh sáng, tỏa ra khắp bốn phía. Liền có nhiều yêu ma ngờ rằng trong động có nhiều châu báu, nghĩ chuyện lấy trộm. Hôm đó Lý Huyền đang luyện tập, chợt thấy từ ngoài động tiến vào một cô gái, mặc quần áo trắng toát, nước mắt lã chã trên mặt, kêu khóc rất to. Pháp sư cứu mạng! Lý Huyền định thần nhìn kỹ, không nhận ra là người nào, mới nghĩ, chỗ núi sâu này, người thường không thể đến được, chắc là yêu nhân hóa thân đây. Sao lại nghĩ, yêu nhân ắt phải có hình tính đặc biệt, cô gái này yểu điệu như thế, sao có thể là yêu tinh được? Vì thế không nghi ngờ gì nữa, mới hỏi, tiểu nương tử từ đâu tới, có nỗi oan khổ, sao không tới chỗ quan phủ mà tố cáo, lại tới nơi hoang sơn này tìm bần đạo, có ích gì đâu? Cô gái khóc lóc mà thưa, tiểu nữ là người ở Vương Gia Tập, thuộc thôn Đông, chồng chết hơn 100 ngày. Không nỡ tái giá, vì bố mẹ chồng nghèo khổ mới đem bán thiếp vào một nhà tài chủ. Việc thành hôn định vào đêm nay, tiểu nữ kiên quyết không chịu thuận tùng, tài chủ mới xử tiểu nữ vào tội chết. Tiểu nữ rình lúc đêm khuya trốn đi, Nhưng một vùng đất phía sau núi này, thế lực của tài chủ chỗ nào cũng vươn tới, tiểu nữ trốn không thoát, mới nhắm hướng núi mà chạy tới. Không ngờ càng chạy lên cao, bất giác đã tới chỗ này. Nay quả thật tiểu nữ ở vào thế tiến thoái lưỡng nan, nay lại sợ chui vào bụng cọp, chó sói nữa. Đang lúc không biết ra làm sao, may gặp pháp sư ở đây tu đạo, xin người đừng bỏ rơi, hãy thu nhận tiểu nữ vào động phủ, làm một đứa hầu gái sai khiến, thật may cho tiểu nữ muôn phần. Lý Huyền kinh hãi, nói, tiểu nương tử đừng nói vậy, bần đạo là kẻ không kham nổi những nỗi khổ hàng ngày của người đời, mới tới trú ngụ ở nơi vắng vẻ này, tuy hiện nay vẫn phải ăn cơm. Nhưng chẳng bao lâu nữa sẽ vứt bỏ đồ huyết thực, làm sao có thể nuôi dưỡng nổi tiểu cô nương. Và lại ở đây không có việc gì lớn, chỉ có những việc lặt vặt đều do hai đệ tử của tôi cung ứng được rồi, còn dùng tới người khác làm chi. Tiểu nương tử mau xuống đi, đừng cà dề ở đây nữa. Cô gái nghe nói lại khóc giống lên. Người tu đạo rất trọng điều nhân nghĩa, tiểu nữ vì trọng danh tiết mà gặp hoạn nạn, mà pháp sư chẳng chịu ra tay cứu vớt. Tiểu nữ đằng nào cũng chết, thì chết về tay ác nhân, chẳng thà chết trước mặt pháp sư lại hay hơn. Lý Huyền rúng động trong lòng, cảm thấy bất nhẫn, mới nghĩ. Cô gái này nói giọng quá tha thiết. Đúng là vì giữ trình tiết mà tới đây, nếu ta không cứu, há chẳng phải mang tiếng ngồi nhìn người chết hay sao? Nếu muốn cứu cô ta, ta phải bàn bạc với Phi Phi, nói nó đưa cô ta ra khỏi núi, tới nơi cách xa chừng ngàn dặm, mới không sợ ác nhân tìm bắt cô nữa. Nghĩ vậy rồi mới nói. Tiểu nương tử đứng dậy đi, bần đạo ở đây tu thân lập mệnh, còn sợ không đạt được kết quả, rảnh rỗi đâu mà lo chuyện người khác. Nhưng thấy tiểu nương tử quyết tâm giữ trình tiết thật đáng khâm phục, lại nói năng thảm thiết đáng thương, bần đạo đành phá lệ một lần vậy. Tôi sẽ sai đồ đệ đưa cô xuống núi, để cô tìm một nhà lương thiện mà xin làm mướn, cũng có thể sống tạm. Ý cô thế nào? Cô gái vui mừng tạ ơn. Nếu được vậy, pháp sư quả là ân nhân cứu mạng của tiểu nữ. Nói rồi, lại cúi lạy. Lý Huyền vội gạt đi, nói. Tiểu nương tử đừng nên đa nghĩa, mà bần đạo chẳng an lòng. Tôi sẽ lập tức sai người đưa cô đi. Cô gái vội nói. Hôm nay trời đã tối, mà đường núi lại quanh co gập ghềnh. Tới đâu cũng có thể gặp hổ báo, độc trùng. Vạn nhất xảy ra chuyện không may, há chẳng phải, pháp sư cứu người, lại hóa ra hại người hay sao? Lý Huyền lắc đầu hỏi, vậy ý tiểu nương tử ra sao? Tiểu nữ chẳng có ý gì khác, chỉ xin ngủ lại một đêm, sáng mai đi sớm. Làm vậy không được đâu, trước nay tôi chưa hề giữ một nữ khách nào ở lại, và lại nơi hoang sơn cổ động, đơn nam quả nữ, phải tránh tị hiềm. Tiểu nương tử vì muốn bảo toàn danh tiết mà mắc nạn, nay lại vì ngủ lại một đêm mà thương tổn tới thanh danh, đó chẳng phải là kế hay cho nương tử đâu. Chẳng cần lo lắng, pháp sư có nói là có hai đồ đệ kia mà, hãy bảo họ rời đi chỗ khác, dành phòng cho tôi ngồi một đêm, có gì mà hiểm nghi. Thiên thần cùng chứng giám, sợ gì những tiếng thị phi. Lý Huyền nghe vậy càng khó khăn, nói. Chính thế trách nhiệm này tôi càng gánh vác không nổi, học trò tôi không phải là con người, mà là thỏ tinh và chỉ tinh tu luyện thành người. Chỉ tinh còn là đàn bà, chứ thỏ tinh mang dạng đàn ông. Bần đạo nhờ pháp lực của tổ sư, vừa thu chúng vào môn hạ mới đây, đâu biết giã tính của chúng đã thuần hay chưa. Vạn nhất thấy tiểu nương tử trẻ trung mỹ miều, nó có hành vi bất chính, bần đạo làm sao gánh vác cho nổi trách nhiệm. Tiểu nương tử đừng nghi ngờ gì nữa, tôi sẽ lập tức kêu tinh chỉ đưa cô xuống núi. Học trò tôi tuy là dị loại, nó có nhiều phép thuật, những loại cầm thú bình thường đừng hòng lại gần nó. Có nó đi cùng, bảo đảm không sợ chuyện gì xảy ra. Cô gái thấy Lý Huyền khăng khăng không chịu, liền giở trò mê hoặc để quyến rũ, nhoẻn miệng cười, nói giọng ỏn ẻn. Pháp sư, ông đúng là lòng dạ độc ác, nỡ để đầy tớ đêm khuya mạo hiểm, băng băng trên con đường núi dài rằng giặc hay sao? Cô gái nói rồi tiến sát bên mình Lý Huyền, khi Lý Huyền hết đường tránh né, vội hô to. Phi Phi, điên điên ở đâu, mau lại cứu ta. Lý Huyền nói chưa dứt câu, cô gái đã nổi giận đùng đùng, nói. Được, Lý Huyền, người đúng là thằng ngốc không biết điều, ta nói năng ôn tồn, người lại kêu người tới bắt ta hả? Thôi được, ta không thèm làm khó người nữa, chỉ chụp lấy cuốn huyền kinh gì đó của ngươi đem đi. Nếu ngươi hồi tâm chuyển ý, ta sẽ cùng ngươi làm vợ chồng suốt đời. Nếu ngươi không chịu, ta đem đốt cuốn kinh của ngươi đi. Ta ở động Bạch Ngọc, đằng sau núi này. Bạch Ngọc phu nhân, tích thị là ta. Ngươi muốn tìm ta, cứ đến đó mà tìm. Nói rồi đưa một tay chụp lấy cuốn huyền kinh, đặt trên chiếc bàn đá. Tay kia xô đẩy Lý Huyền, biến ra một trận gió quái, ra khỏi động đi ngay.